liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Ngươi dám không? Một cái hoàn mỹ xoay người, thành công tránh thoát nhào về phía mình Nhị Cáp. Đường Kiện đang định mắng Nhị Cáp có phải điên rồi hay không. Kết quả Nhị Cáp đột nhiên cắn quần của hắn, dùng sức hướng về cánh cửa phương hướng thoát đi. Đường Kiện mặc dù nghe không hiểu chó ngữ, nhưng bây giờ cũng đã sững sờ ngay tại chỗ. Nhị Cáp là muốn về nhà, gâu. Mở miệng phệ một tiếng, Nhị Cáp lại cắn Đường Kiện quần xé mấy cái. Cái đuôi lay động mà đập cửa. Đường Kiện khẽ thở dài, cũng không biết Nhị Cáp có thể hay không nghe hiểu được lời của mình. Nói lấy, Nhị Cáp, cái nhà kia đã không còn. Ngươi coi như cắn chết ta cũng vô dụng. Nhị Cáp cắn quần phát ra ngao ô âm thanh. Nó không thuận theo không ngăn mà nắm kéo, phảng phất đang nói không nghe theo nó phân phó. Nó liền không nhả, nhưng Nhị Cáp quả thật bị bệnh không có khí lực gì. Bụng cũng khô đét rất nhiều. Xem ra mấy ngày nay quả thật không có làm sao ăn đồ ăn. Cũng mắc phải chứng uất ức. Nhìn lấy ngày càng gầy gò Nhị Cáp, Đường Kiện làm sao cũng không nghĩ tới Nhị Cáp lại sẽ có như vậy yêu sầu thiện cảm một mặt. Ở vài chục năm nhà ở bán ra, trong lòng của Đường Kiện cũng chỉ là có chút không thôi. Nhưng rời đi sau cũng đã bình thường trở lại. Có thể biểu hiện của Nhị Cáp lại để cho hắn cảm thấy mất thể diện. Một cái vẻn vẹn ở hơn 2 năm chó, lại so với chính mình cái này ở vài chục năm người còn muốn cảm tính, còn muốn nhớ nhà. Ném không mất thể diện, Đường Kiện đột nhiên cảm giác được người không bằng chó, 4 chữ này dùng ở trên người chính mình cũng rất thích hợp. Ở phương diện này, hắn quả thật không bằng một con chó a. Nhị Cáp, Đường Kiện lớn tiếng xích một câu, sau đó ngữ trọng tâm trường mà nói, đều nói cái nhà kia đã không còn, ngươi có nghe hay không hiểu tiếng người, vội vàng buông ra chó của ngươi miệng. Gâu, Nhị Cáp khó chịu phệ một tiếng, nhưng sau đó xoay người hướng về phòng khách bàn đi tới. Nó dùng miệng kéo ra một cái ngăn kéo, từ bên trong tha ra một cây dây xích chó, sau đó đi trở về. Hành, ta mang ngươi trở về, để cho ngươi dẹp ý niệm này. Đường Kiện bất đắc dĩ cột lên dây xích chó. Nếu như có thể, hắn hy vọng nhiều Nhị Cáp có thể nghe hiểu lời của mình. Hiện tại hắn nói tiếng người, Nhị Cáp nói chó nói. Hai người căn bản chính là đàn gãy tai trâu. Phát cái tin tức nói cho Trương thầy thuốc. Đường Kiện khóa chặt cửa dắt Nhị Cáp đi ra ngoài. Cái đó, nhà, liền đang ở phụ cận một cái trong tiểu khu. Đi tới chỉ yêu cầu 10 phút, đi xuống lầu, Nhị Cáp đi ở phía trước nắm kéo Đường Kiện. Cái này lưỡng địa chi gian đường đi, Nhị Cáp so với Đường Kiện còn quen. Một lát sau, một người một chó đã về tới nhà cánh cửa. Xem đi, khóa đều đổi, người bây giờ có thể tuyệt vọng đi. Lần nữa trở lại, ngoại trừ khóa cửa đã thay đổi, hết thảy chung quanh đều vẫn là quen thuộc như vậy. Nhà ở bán cho bất động sản công ty không có mấy ngày, hiện tại phòng chừng còn không tìm được thích hợp khách hàng. Cho nên Nhị Cáp phệ mấy tiếng, bên trong cũng không có phát ra chút nào động tĩnh. Đi thôi, Đường Kiện bất đắc dĩ nói ra. Nhị Cáp hướng về cầu thang đi tới. Ngay từ đầu Nhị Cáp là cự tuyệt, sau tới vẫn là tâm tình sa sút mà rời khỏi nơi này. Nhìn ra được nó đã thành thói quen cái nhà này, không muốn liền như vậy rời đi. Đi xuống lầu, Nhị Cáp đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên trời phệ mấy tiếng. Lúc này, phụ cận một tòa nhà cũng truyền ra một trận chó sủa âm thanh. Uông gào, cuối cùng kêu 2 tiếng. Nhị Cáp lúc này mới dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Thời khắc này, Đường Kiện rất nhớ nắm giữ một loại có thể nghe hiểu chó ngữ kỹ năng. Hắn thật tò mò Nhị Cáp cùng khác một con chó đều nói cái gì đó là nói với đối phương ngươi là một cái chó ngoan, sau đó tìm cái biết điều chó phối giống đi. Không cần chờ bản cáp vẫn là giống như hắn ban đầu rời đi một dạng. Kêu một câu gặp lại sau. Các ngươi đám này ngốc tất hàng xóm đối với cưỡng bách chứng mà nói, đây quả thực là muốn giết chết người tiết tấu. Bất quá đối với hành động hiện tại của Nhị Cáp, Đường Kiện cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp nhị cáp đã theo uất ức trong đi ra. Ít nhất không có trước mặt như thế Đoạ Lạc uất ức. Lúc này, điện thoại di động reo mấy cái. Đường Kiện lấy ra nhìn một cái. Lưu Vũ Yên đang đem hắn ở trên máy bay vỗ hình ảnh phát đi qua. Lưu một giờ chó. Trương thầy thuốc gọi điện thoại tới. Đường Kiện cái này mới đi trở về. Ăn cơm tối xong. Đường Kiện bị Trương thầy thuốc vợ chồng kéo nói rất nhiều nói. Bị rót không ít tâm linh cháo gà. Ta ngày mai trở về quê quán rồi. Nhị cấp Lưu lại cũng sẽ buồn buồn không vui. Cho nên ta quyết định dẫn nó trở về. Trò chuyện một chút. Đường Kiện mở miệng nói lấy. Hắn không phải là không muốn ở lâu mấy ngày. Mà là tiếp tục lưu lại. Chính mình mỗi vãi một cái láo. Liền muốn dùng vô số láo tới tròn trước mặt giải qua lời nói dối. Trước mặt ăn cơm tối xong thời điểm. Hắn thì không khỏi không ngay trước mặt Trương thầy thuốc. Đem không có vứt bỏ thuốc tim cho uống vào. Đây là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hắn không uống thuốc. Trương thầy thuốc liền sẽ nói hắn không theo thời điểm uống thuốc làm sao thế nào. Nhưng hắn lại không thể bại lộ hệ thống bí mật. Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn uống thuốc đi. Trở về quê quán cũng tốt. Nông thôn không khí hoàn cảnh so với thành phố tốt hơn nhiều. Còn có nhờ sự giúp đỡ thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Trương thầy thuốc nói lấy. Sau đó đem Đường Kiện ban đầu lưu lại thẻ ngân hàng thả lại trong tay Đường Kiện. Tiền này ngươi lấy về. Ta với ngươi bác gái đều một cái số tuổi. Không dùng được nhiều tiền như vậy. Cũng không có nơi nào cần phải bỏ tiền. Ta biết ngươi là muốn thông qua loại phương thức này báo đáp chúng ta. Nhưng rất nhiều chuyện không phải là kim tiền có thể cân nhắc. Bất kể ngươi lựa chọn lưu lại vẫn là chọn rời đi. Chúng ta đều tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ừ, Đường Kiện thấp giọng trả lời một câu. Mở to mẹ cũng nói theo. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Chúng ta biết ý nghĩ của ngươi. Mặc dù sinh hoạt là khổ điểm. Nhưng chúng ta cũng không thể tự giận mình. Dù là sống được khổ một chút điểm đau. Ngươi cũng phải kiên trì. Hiện tại y học phát triển rất nhanh. Nói không chừng mấy năm sau liền có thể có trị tận gốc bệnh tim dược vật xuất hiện. Đường Kiện gật đầu một cái. Đây là sợ hắn nghĩ không ra à. Một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai. Cáo biệt Trương thầy thuốc vợ chồng. Đường Kiện mang theo nhị cấp đã đến một trận nói đi là đi lữ hành. Chó chết. Người nói lão tử mang theo ngươi có ích lợi gì. Máy bay ngươi không thể ngồi. Xe lửa ngươi cũng không thể ngồi. Liền ngay cả xe buýt ngươi đều không thể ngồi. Tốn hai tờ phiếu tiền. Thật vất vả mới nói phục tài xế đem nhị cấp mang theo những thứ kia công ty du lịch xe bus đường. Dài trên, Đường Kiện không nhịn được vỗ nhị cấp mặt chó dạy dỗ mấy câu. Nếu không phải là Trương bá công tác rất bận rộn, bác gái không thế nào thích chó. Chính mình cũng sẽ không lựa chọn dùng khổ như vậy ép phương pháp mang đi nhị cấp. Dựa theo một cái tỉnh mà đi. Chính mình còn phải chuyển không ít chuyến xe mới có thể đem nhị cấp đưa trở về quê quán. Đến lúc đó đem nhị cấp để lại cho tam thẩm nhà nuôi. Chờ nhị cấp thói quen. Chính mình liền có thể một cái công lưu lạc thiên nhai. Lúc này, điện thoại di động nhận được một cái WeChat tin tức. Nhìn một chút, Đường Kiện lúc này mới nhớ tới chính mình lại quên ghi danh đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng bài hát. Này ca khúc bản quyền. Cùng với in trao quyền hợp đồng gửi cho Lưu Vũ Yên rồi. Có chuyện tạm thời rời đi kinh thành. Bản quyền bài hát này ta còn không có ghi danh. Người giúp ta ghi danh đi. Đến lúc đó trao quyền hợp đồng chính ngươi lấy ra ký xong tên lại gửi cho ta cũng được. Nhìn lấy Đường Kiện hồi phục tin tức. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Người nhà chiều hôm qua mới về đến kinh thành. Hiện tại liền rời đi kinh thành, ngươi liền không sợ ta trộm đi ngươi bản quyền bài hát này, nhìn. Lấy Lưu Vũ Yên trở về tin tức. Đường Kiện thản nhiên mà hồi phục. Ngươi dám không, được rồi. Lưu Vũ Yên thừa nhận. Nàng quả thật không dám mạo hiểm loại này nguy hiểm. Hơn nữa cũng không cần phải vì một ca khúc mà phá hủy tiền đồ của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.